vì có sự hiềm khích với tể tướng Dương Quốc Trung. An Lộc Sơn sợ bị ám hại nên bỏ trốn, rồi cử binh từ quân Ngự Dương, tự xưng Hoàng Đế, đánh thẳng vào kinh đô Trường An. Binh triều đại bại, vua cùng một số quần thần phải bỏ kinh thành chạy vào đất Thục. Đến Mã Ngôi, tướng sĩ không chịu đi nữa, lại đồng nhau phải giết chết quyền thần Dương Quốc Trung, và bức vua phải đem thắt cổ con người ngọc thì họ mới chịu phò vua. Vì họ cho rằng Quý Phi là mầm sinh đại loạn, lương thực hết, quân sĩ khổ mệt, căm tức, gặp bước đường cùng, nhà vua đành giấu mặt, cắt lòng mà hy sinh người yêu khuynh quốc, chứng kiến được cảnh thảm khốc của một bi tình si lụy của Đường Minh Hoàng. Họ bạch để lòng cảm xúc bằng bài Trường Hận ca, hận tình muôn thuở, nguyên nhân cái chết bí ẩn của Hoàng Thái Hậu, hồi sau sẽ rõ. Và mấu chốt là mấy câu thơ liên quan đến hai người đẹp khuynh nước khuynh thành ấy đấy XD. Mà chương này ngắn nhỉ, trang hen cơ Trường Hận ca, hận tình muôn thừa, Trường Hận ca, người dịch, tác phẩm này đã có nhiều người dịch ra quốc văn, có bản bằng pháp văn của George Soulier de Meuron, dưới đây là bản dịch của Nhã Hạc và Trịnh Nguyên. Han Hoang trông xe si trinh cua, yu yu du ổn niên kiu bu đờ, yang zia yu nu chu trang trang, yang zai sen gui zen wei si, tiên sân li chư nan di chi, y chào su an zai dun hoang se, hui mậu y si ao bai mây sân, lưu gong phen zai u yan se, chun han chi yu hô trinh chi, vân quan xuây hô si ninh chư, si e phu chi treo u li, si si xin cheng en zơ si, yun bin hua yan zin bu yao, phu dòng trang noan du chun si ao ku du an di gao chi, công chi dun hoang bu giao chao, cheng hoan si yan u xiên xia, chun công chun yu ye chu an ye, hầu gong zia li san chien zen, san chien trong ai dài y sen, zin sinh chuông cheng treo si ye, yu lu yan ba dùi he chun, di mây di song chi lai si, ke liên quang cai sân men hu, xui linh tiên xia phu mở u xin, bu trông sân nan trông sân nu, li gong gao chu du trình yun. Xin lè phân biêu chu chu ân, hoan cơ man u ninh si chu, dinh di du noang can bu du, yu yang pi gu dòng đờ lai, trinh cô ni sang yu y quy, diêu trông chen que yan chen sân, chen chen wan chi si nan sinh, quy hua yao yao sinh phu chư, si chu du men bai yu li, liu dun bu pha u nai he, hoan chu an e mây ma chien si, hua tiên uê đờ u zen sâu, quy treo dinh que yu sao tu, du noang yan miên diêu bu đờ. Hui can xuê lây siang he lưu, hoang ai san man phân si ao xua, yun tràn in yu đánh chiên cưa, e mây san si sao gen sinh, trinh chi u quang di xe bao, su chiang xuê bi su san trinh, sân chu chào chào mờ u trinh, sinh gong chiên dê sang xin xe, ye yu vân linh chàng đu an sân, tiên su an đờ chu an hui long yu, giao chi châu chu bu nén quy, ma uê po siên ni tu trông, bu chiên yu yan công si chu, dun chen siang gu din tràn y, dòng hoang du men xin ma gui, hui lai chi doen chia y diêu, tại ye phu dòng uê yang lưu, phu dòng du miên lưu du mây, rồi chi du hè bu lây chui, chun phân tao ly hua cai di, kiu yu u tòng ye lua si, si gong nan nầy đu ổ kiu cao, lua ye man chi hong bu sao, ly doen di di bai pha xin, treo phang a chiên trinh e lao, si tiên in phê si treo ran, gu đánh tiêu di nguê chèng miên, chi chi chồng gu chủ tràng ye, căng căng sinh hè yu su tiên, gen yang hoa lành xuông hua trông, phây cui chin han xoay yu gong, yu yu sân si bi trinh niên, hun po bu si en lai du meng, linh chi ong giao si hong đu ke, neng y trinh chàng chư hun po, huy gan du noang tràn chu an si, su treo phang si nhìn chin mi, ai công yu chi bèn du tiên, sân tiên du đờ kiêu chư biên, sang chi ong bi lùa si hoang quan, liêng chu mang mang chia bu chiên, hụ ân hai sang yu xiên san. San dài su u piêu mèo chiên, lu cư linh lòng u yun chi, chi chồng chua duê đu ổ xiên di, chồng yu y gen di tài chân, xê phu hua mau can cha si, dinh que si siang cô yu di ong, chu an treo si ao yu bao sung trang, huân giao han di a tiên di si, diêu hua trang li mèng hun trinh, lặn y tùy chân chi bài hoai, chu bò yin bình y li cai, yun bin ban biên xin xoay du, hua quan bù chân si tăng lai, phân chui xiên mây piêu piêu du, yu si ni sang yu y u, yu dòng di mò lây lan gan. Li hua y chư chun dài yêu, han trinh ninh di xia du noang, y bi yin dòng liêng mèo mang, chào yang tiên li en ai du, ân lai gong trông di duê trang, hui tu siêu hoang gen hoan chu, bu chiên trang an chiên chèn u, huy chiang di u biêu sen trinh, tiên hè din chai di chiang quy, chai liu y gu hè y san, chai bài hoang din hè phen tiên, gian treo xin si din tiên chiên, tiên sang gen chiên hui siang chiên, lin bi yin chin trông di chi, chi trông yêu si liêng si chư, chi duê chi di trang sân tiên. Ye ban u gen si yu si, dài tiên doen du o bi y niêu, dài đờ doen huê liên ly chư, tiên trang đờ diêu yu si din, chi hèn miên miên u du chi hán hoàng trọng sắc tư khuynh quốc, ngự vũ đan niên cầu bất đắc, dương gia hữu nữ sơ trưởng thành, dưỡng tại thâm khuê nhân vị thức, thiên sinh lệ chất nan tự khí.